chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345 Lục Cảnh Dương. Người mẹ nó tìm chết, chương 345 Lục Cảnh Dương. Người mẹ nó tìm chết, rồi sau đó chuẩn bị cùng kia nữ xé trong chốc lát bước. Liền thấy trên màn hình lại một lần xuất hiện một cái tiểu khoanh tròn, ngài phu quân Dạ Mạc Phong. Lâm Xuân Dục vãn thỉnh cầu cùng ngươi giải trừ hôn ước. Nì ma, nàng lập tức điểm cự tuyệt, rồi sau đó không nói hai lời. Trực tiếp tìm được Tư Đồ Phong trong trò chơi nhân vật. Tấn hướng tới bổ tới, nì ma trước tới một phát cho hả giận lại nói. Mà Cẩm Ương thấy Tư Đồ Phong trong trò chơi lão bà cư nhiên đối chính mình triển khai công kích. Luống cuống tay chân loạn đánh trả, nàng tuy rằng chơi qua cùng loại trò chơi. Nhưng lại chưa từng chơi này khoản. Đối trong trò chơi thao tác không phải hận quen thuộc, hai người đánh trong chốc lát. Chỉ chốc lát sau Tư Đồ Phong trò chơi nhân vật liền chết thảm trên mặt đất mà Cẩm Ương sắc mặt chờ. Nên thật không đẹp, chuẩn bị đánh trả. Lại nghe thấy tiếng bước chân, chạy nhanh đưa điện thoại di động cấp buông xuống, bày ra vẻ mặt dường như không có việc gì khắp nơi nhìn xem bộ dáng, Tư Đồ Phong thấy vậy. Đỉnh mày nhẹ nhàng chu lên, ngữ khí nhàn nhạt nói, mà thì bọn họ phải rời khỏi, ý bảo nàng cũng có thể đi rồi, nhưng mà Cẩm Ương không biết là làm bộ. Không nghe hiểu, vẫn là thật nghe hiểu, chỉ là cười nói. Ta tưởng nhiều bồi ngươi trong chốc lát đâu. Dù sao ngươi một người ngốc tại nơi này cũng nhàm chán, xin lỗi. Trong chốc lát nữ nhi của ta huấn luyện xong rồi sẽ qua tới bên này. Người ở chỗ này ảnh hưởng sẽ không tốt, nữ nhi. Ta đi, hắn cư nhiên có nữ nhi, mà Cẩm Ương đáy lòng khiếp sợ đến mau không được. Hắn giống như mới 18-19 tuổi bộ dáng đi, như thế nào sẽ có nữ nhi đâu. Không đối, tuyệt đối là thu dưỡng nữ nhi, hắn cái này tuổi không có khả năng có nữ nhi, nếu là thu dưỡng. Nàng tỏ vẻ có thể tiếp thu, ha ha, ta tưởng lưu lại nhìn xem ngươi nữ nhi, hẳn là sẽ thực đáng yêu đi. Tư Đồ Phong ngại với ma ti tình cảm, không hảo đuổi nàng đi, chỉ là nhàn nhạt nói, tùy ngươi, sau đó lười đến phản ứng nàng, lo chính mình lên giường. Đắp lên chăn, bác sĩ nói hắn miệng vết thương còn không có hảo. Muốn nhiều nằm trên giường tĩnh dưỡng, chờ miệng vết thương hoàn toàn khôi phục lúc sau. Mới có thể xuống giường hoạt động, thân thể điều dưỡng hảo lúc sau. Mới có thể đi tiến hành thể năng huấn luyện mà Cẩm Ương muốn đổi mới hảo cảm độ. Xem hắn chăn không cái hảo, liền đi qua đi, muốn thế hắn đắp chăn đàng hoàng, kết quả mới một tới gần. Liền thấy một đạo hư ảnh nhanh chóng từ trước mắt thổi qua. Còn chưa tới kịp thấy rõ ràng là cái gì ngoạn ý nhi, cổ chỗ đã bị một phen sắc bén mũi đao cấp đứng. Vững, nàng lập tức toàn thân lông tơ khổng đều bắt đầu dựng ngược, cả người sợ tới mức cũng không dám nhúc. Nhích ni ma, đây là cái gì quái vật? Ra tay cư nhiên nhanh như vậy. Đãi nàng thấy rõ ràng trước mặt đồ vật lúc sau. Cư nhiên phát hiện nàng chỉ là một cái thoạt nhìn 4-5 tuổi đại tiểu nữ hài, lập tức liền trợn. Tròn mắt ni ma chẳng lẽ đây là Tư Đồ Phong nữ nhi? Muốn hay không như vậy dọa người a? Không sai, người tới chính là Tử Ngâm, nàng ánh mắt phiếm hàn ý nhìn nàng nói. Ngươi là ai? Mà Cẩm Ương trên mặt muốn câu ra một nụ cười. Lại như thế nào đều câu không ra, chỉ có cứng đờ nói. Ách! Tiểu bằng hữu ngươi hảo, ta là ngươi ba ba bằng hữu, có thể đem đao trước lấy ra sao? Ngươi làm như vậy thực không lễ phép nga. Tử Ngâm không rõ nguyên do nhìn nàng nói, ta đây muốn như thế nào làm mới lễ phép đâu? Ngươi hẳn là gặp mặt liền kêu ta a di, ta không quen biết ngươi. Tử Ngâm lạnh lùng nói xong câu đó, rồi sau đó nhìn về phía nàng ba ba Tư Đồ Phong nhướng mày nói, Tử Ngâm. Buông ra nàng, nàng là ba ba bằng hữu tỷ tỷ, nga tuy rằng không biết ba ba bằng hữu tỷ tỷ là cái gì ngoạn ý nhi. Bất quá nàng vẫn là nghe lời nói buông ra nàng, rồi sau đó nhanh chóng nhào hướng nàng ba ba trong. Lòng ngực, thân mật hô, ba ba, Ta hôm nay huấn luyện hoàn thành, cùng vừa mới đối đãi Mạc Cẩm Ương thái độ hoàn toàn khác nhau như hai người, vừa mới kia rõ ràng chính là một đầu tiểu lang giống nhau. Cả người đều tản ra nguy hiểm quang mang, mà giờ khắc này lại trong khoảnh khắc hóa thân nhà bên. Tiểu muội muội, đáng yêu manh manh đát, Mạc Cẩm Ương trực tiếp trợn tròn mắt, nàng đi qua suy nghĩ muốn cùng nàng kéo gần quan hệ, ngữ khí thân mật nói: "Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì nha?" Tử Ngâm học nàng ba ba, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Từ đồ Tử Ngâm, Tử Ngâm, tên này cũng thật dễ nghe, ai cho ngươi lấy nha?" "Ta mụ mụ, Mạc Cẩm Ương, ngoặc kép, ni ma, cư nhiên còn có mụ mụ." Ta lặc cái đi, còn không có kinh ngạc xong liền nghe nàng tiếp tục nói: "Ta mụ mụ kêu Thanh Thanh, ta bà ngoại kêu Từ Từ, ta kêu Tử Ngâm, tên của chúng ta quyết định bởi với một cái câu thơ. Là ba ba làm một đầu thơ, Thanh Thanh Tử Ngâm, Du Du Ngã Tâm, cuộc đời này yêu nhất, chỉ có Thanh Thanh." Đây là Tư Đồ Phong trong khoảng thời gian này giáo đến nàng nhiều nhất một câu. Nàng nhớ rất rõ ràng, nghe vậy, Mạc Cẩm Ương cả người trực tiếp trong gió hỗn độn, đậu má. Không ngừng có mụ mụ, còn có bà ngoại, nghe tới hảo hài hòa người một nhà, còn có câu kia thơ. Cư nhiên là Tư Đồ Phong làm, hảo lãng mạn câu thơ a. Nếu là cũng có thể vì nàng làm một đầu thì tốt rồi, hoàn toàn đã đem nhân ra có mụ mụ sự tình cấp xem nhẹ, ra mặt dày nói: "Tư Đồ, người cũng thật lợi hại, cư nhiên còn sẽ làm thơ đâu." Tư Đồ Phong không nói gì, bởi vì hắn khóe mắt dư quang trong lúc lơ đãng liếc tới rồi trên màn hình di động hình ảnh, phát hiện hắn bị người chém chết, ni ma. Lấy qua di động vừa thấy, di động tượng hiện ra một cái tiểu khoanh tròn, là lựa chọn hạng tại chỗ sống lại vẫn là đi tìm chết Phong Thành, hắn lập tức điểm đánh tại chỗ sống. Lại, rồi sau đó, liền thấy nha đầu trò chơi nhân vật, đứng ở hắn bên người, vừa thấy đến hắn sống lại, không nói hai lời liền tiến lên tiếp tục chém, giống như là ăn thuốc nổ giống nhau. Liều mạng cuồng chém một hồi, mà Lục Cảnh Dương trò chơi nhân vật đang ở trạm nàng bên cạnh. Xem náo nhiệt không chê sự đại, trước mặt nghịch thiên chiến thần. Cố lên, nhà đầu tương đương tương đương. Dùng sức chém, nhiều chém rớt hắn mấy cấp, trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Trước mặt nghịch thiên chiến thần, ngọa tào, hắn sống, nhà đầu mau, thừa dịp hắn không phục hồi tinh thần lại, tiếp tục chém. Trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn, Lục Cảnh Dương, người mẹ nó tìm chết, cư nhiên xúi dục hắn nha đầu chém hắn, trước mặt nghịch thiên chiến thần. Tiểu tử thúi, ta xem tìm chết người là ngươi đi, hảo hảo nha đầu không biết quý trọng, ra ngoại quốc làm nổi lên ngoại tình, người biểu ca ta thật đúng là không biết nói ngươi cái gì hảo, trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân. Dục vãn, ngoại tình, có ý tứ gì? Trước mặt nghịch thiên chiến thần, ha ha, còn giả ngu, không quan hệ, người tiếp tục trang, tốt nhất ở nước ngoài ngốc đừng đã trở lại, như vậy nha đầu liền có thể về ta. Trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Lục Cảnh Dương, người mẹ nó tin hay không lão tử một đao chém chết ngươi. Một hàng tự mới phát ra đi, hắn đã bị Trần Thanh Thanh lại một lần chém chết, ni ma. Hắn lại một lần sống lại, trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Nha đầu, trước đừng chém, trước nói cho ta là chuyện như thế nào. Chính là chết, cũng muốn làm ta bị chết minh bạch một chút đi. Trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo, nhìn xem ngươi lịch sử trò chuyện đi. Trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Hảo, ta hiện tại liền đi xem. Nha đầu, ngươi chờ ta chờ ngươi cái đại đầu quỷ. Hết chương.